Khế ước bạc tỷ, chương 11, ra ra đến thăm, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Bạc Nhiên lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy người đàn ông kế bên mắt mở to nhìn chằm chằm cô. À, sao, anh lại ở đây, đây là phòng tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng. Những hồi tưởng đêm qua làm cô khựng lại, đêm qua là cô ngủ quên lại còn bắt hắn mang cô về phòng. Dậy đi, tôi đưa cô đi làm. Vâng, tôi đi ngay đây. Tập đoàn BAYL. Hôm nay, lão gia gia đích thân đến kiểm tra tình hình làm việc ở công ty một cách đột ngột làm ai nấy đều hoang mang cả lên. Thiếu thần đâu, sao nó còn chưa đến? Cái này, Nghị Doãn tim như muốn rớt ra ngoài không biết trả lời làm sao, thật sự cậu ta cũng chẳng biết phó thiếu thần hiện giờ đang làm gì nữa. Lúc này, bên ngoài bắt đầu im lặng không khí ngưng lại thật khó xử. Nhìn thấy phó thiếu thần đến, Nghị Doãn thở, phào nhẹ nhõm nhưng cái đó lại càng sợ hơn là, Bạc Nhiên đi cùng xe với phó thiếu thần. Sếp đến rồi, Ân Tu Hinh đâu rồi, Ân Tổng đang ăn sáng, tên đó có phải dạo này nhàn rỗi quá không, bảo hắn qua sòng bạc sắp xếp tình hình đi. Vâng, phó lão gia gia cho mày, từ phía xa đi đến thái độ không vui nhìn phó thiếu thần rồi sang Bạc Nhiên. Cô gái này, là trợ lý của con, bà đến đây làm gì vậy? Nhìn thấy phó thiếu thần che chắn cho cô gái này làm ông càng hoài nghi lại thấy ngạc nhiên, mối quan hệ giữa phó thiếu thần và Bạc Nhiên cả công ty cũng thấy đúng là không bình thường. Đến thăm con, không được sao, gì chứ, bà đi đâu con quản được sao? Cái thằng danh này, Bạc Nhiên kinh ngạc nhìn phó thiếu thần, mối quan hệ cha con của hai người này trước giờ đều như nước với lửa thế à? Phó thiếu thần mỉm cười nhẹ nhàng rồi lướt qua. Vội đi vào trong, phó gia gia ngăn lại, ông lạnh lùng nói, buổi gặp mặt hôm nay với Lâm gia .con nhất định phải đến. Nghị Doãn lo lắng nhanh chóng đi theo hắn cùng với cả Bạc Nhiên, lão gia gia cũng nhanh rời đi sau đó. Tên Ân Dĩ Hinh này suốt ngày ăn rồi ngủ, xếp đây là nuôi heo à, đúng là làm việc rất có hiệu quả nhưng tên này ngông cuồng quá rồi. Trong thang máy, Nghị Doãn âm thầm gọi cho Ân Tu Hinh hơn 10 cục mà vẫn không ai nghe máy. Sắp xếp cho cô ấy nơi làm việc. Vâng à, phó thiếu thần đột nhiên lên tiếng khiến Nghị Doãn giật mình, cửa thang máy mở ra, mọi người vào phòng làm việc chỉ có tên Ân Tu Hinh đó giờ mới chạy quần áo lê lết tới cổng công ty. Sếp sẽ xé xác mình ra mất. Ôi trời ạ, Ân Tu Hinh nhanh chóng thắt cà vạt ngay ngắn rồi vội vàng đi vào trong. Có lẽ tên này đêm qua uống say bí tị nên nay mới dậy muộn thế này, hắn còn nói. Dối với Nghị Doãn là đang ăn sáng trong khi còn nằm ngủ ở nhà nữa. Ở một nơi khác, Nghị Doãn theo lệnh của phó thiếu thần đưa cô đến nơi làm việc và hướng dẫn sơ bộ cho cô rồi mới tiếp tục công việc của mình. Bạc Nhiên rất thông minh, chỉ mới vào làm và nghe sơ qua các lịch trình công việc thì đã tiếp thu và thực hiện một cách nhanh chóng hiệu quả, cả Nghị Doãn cũng hơi bất ngờ. Từ phía xa xa nào đó, cái giọng hét quen thuộc khiến cho Nghị Doãn tức giận muốn phun khói. Nghị Doãn, tôi đến rồi này, xin lỗi nhé. Sếp mà nhìn bộ dạng này của anh thì chắc anh sẽ... Ủa, cô gái xinh đẹp kia là ai thế? Lính mới à, Bạc tiểu thư, cô ấy là trợ lý mới của sếp, chúng ta còn vài chuyện phải làm, mau đi thôi. Nói xong, Nghị Doãn đẩy Ân Tu Hinh đi luôn, công ty dường như ai cũng đã quen với cách hành xử tùy tiện của Ân Tu Hinh và tính cách nghiêm túc của Nghị Doãn nên khi nhìn thấy mọi người cũng chẳng lạ lẫm gì. Cách chương,